Vũ Thần Chúa Tể, chương 555, Hắc Tử Đầm Lầy. Gocchuyenaudio.com. Đà chủ đại nhân, có muốn hay không thuộc hạ phái người đem tiểu tử kia cho bắt trở về? Một gã hắc y nhân trầm giọng nói. Tốt lắm, thiên ma, ngươi đi một chuyến Nam Quốc chi địa cho bản tọa điều tra rõ, đến tột cùng là ai giết Huyết Ưng. Bộ xương màu đen trong tròng mắt linh hồn chi hỏa u lãnh, lạnh như băng nói. Nhưng người phải nhớ kỹ, hiện nay giáo chủ đại nhân vẫn còn ở ngủ say, bản tọa tu vi cũng chưa khôi phục, ngươi ở đây đại uy vương triều, không thể để lộ bản thân, đưa tới đan các cùng huyết mạch thánh địa chú trọng, ngươi nhiệm vụ chính là đem giết chết Huyết Ưng người bắt trở về, hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch, kêu thiên ma hắc y lão giả, liền cung kính thanh âm. Rất tốt, người này tuy là phá hoại bản tọa diệt hồn ấn, nhưng bản tọa ở trên người hắn, đã lưu lại một đạo khí tức, ngươi căn cứ bản tọa khí tức truy tung tiểu tử kia, nhớ kỹ, chuyến này chỉ cho thành công, không cho phép thất bại, hơn nữa, Nam Quốc chi địa chính là ta thánh giáo trọng yếu nhất, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bằng không, ngươi nên biết kết quả. Bộ xương màu đen thanh âm băng lãnh, chọc được phía dưới hắc y lão giả cả người run lên, liên chiến run rẩy nói. Thuộc hạ ghi nhớ, được, các ngươi lui ra đi, ở ma lệ không có trở về trước, không nên quấy rầy bản tọa ngủ say. Ầm ầm, bộ xương màu đen lần thứ hai nằm xuống, nắp quan tài phát ra u u tiếng, tự động khép lại đến, toàn bộ đại điện khôi phục lại bình tĩnh, tăng thêm một phần u lãnh. Hô, sau nửa canh giờ, một đạo thân ảnh màu đen, ở nơi này tĩnh lặng nặng nề mà chui ra ngoài, trong nháy mắt nhập vào Thương Mang Sơn mạch trong, biến mất. Mấy ngày sau, Hắc Lĩnh Sơn mạch ngoại vi, một đầu Thiết Vũ Ưng, đi qua chi chít Hắc Lĩnh Sơn mạch đi tới một mảnh bao la vô biên trên đồng bằng. Nơi này thiên địa chân khí, rõ ràng phải so Nam Quốc chi địa nồng nặc một ít. Ít nhất là Nam Quốc chi địa thiên địa chân khí 1.5 lần tả hữu, thật là nồng nặc thiên địa chân khí, nơi này chính là Đại Uy Vương triều sao. Thiết Vũ Ưng trên lưng Tần Trần thì thào nói nhỏ. Là chủ nhân, đi qua này Hắc Lĩnh Sơn mạch chúng ta xem như là tiến nhập Đại Uy Vương triều Huyền Châu cảnh nội, ở cách nơi đây bên ngoài mấy trăm dặm có một tòa thành trì, tên là Hắc Lĩnh Thành, là trong phạm vi mấy ngàn dặm khổng lồ nhất một tòa thành trì. Này Hắc Lĩnh Thành, dựa vào Hắc Lĩnh Sơn mạch sinh tồn, Huyền Châu cảnh nội không ít võ giả quanh năm trú đóng ở nơi này, ở Hắc Lĩnh Sơn mạch trong liệp sát huyết thú, quá vết đao liếm máu sinh hoạt. Hơn nữa Hắc Lĩnh Thành, là xuyên qua Hắc Lĩnh Sơn mạch đường phải đi qua, giả như Lưu Tiên Tông nhóm thế lực, muốn bao vây tiểu trừ chủ nhân, nhất định sẽ ở nơi này Hắc Lĩnh Thành bố khống. Tần Trần sau lưng, người khoác áo choàng giải thích rõ ràng, thái độ cung kính. Ở kích sát Huyết Ưng trưởng lão sau, Tần Trần cùng người khoác áo choàng ngựa không dừng vó, ngồi Thiết Vũ Ưng, một đường đi ngang qua Hắc Lĩnh Sơn mạch. Có người khoác áo choàng công việc này địa đồ, Tần Trần mấy ngày nay ung dung nhiều, cơ hồ không có làm sao tiêu hao tinh lực. Hắc Tử Đầm Lầy lại hẳn là đi như thế nào? Tần Trần lại nói, Hắc Tử Đầm Lầy ở vào Đại Uy Vương triều biên cảnh cùng Đại Chu Vương triều, Đại Hạ Vương triều hai đại vương triều tiếp giáp, đường đi xa xôi, muốn đi tới, nhất định phải đi qua Huyền Châu, Linh Châu, Biện Châu ba châu. Gocchuyenaudio.com. Bực này khoảng cách coi như là lấy Thiết Vũ Ưng cước lực cũng nhất định phải ít nhất nửa tháng mới có khả năng đạt đến. Người khoác áo choàng giải thích cặn kẽ, không có một chút không nhịn được. Trong mấy ngày này, Tần Trần lại từng cho hắn vài câu khẩu quyết, ở Thiết Vũ Ưng trên lưng tu luyện sau, hắn rõ ràng cảm giác được bản thân lấy được hồ lô màu đen sau đưa tới thân thể dị thường giảm nhẹ nhiều, thậm chí trong cơ thể đình trệ nhiều năm ngũ giai đỉnh phong chân lực cũng lần thứ hai hoạt dược. Điều này làm cho hắn làm sao không kích động, dựa theo cái này trạng thái xuống, coi như hắn tự mình tu luyện, 3 năm rưỡi sau, chỉ sợ cũng có thể đột phá lục giai võ tôn, cái này ở trước đây, quả thực không dám tưởng tượng. Giờ này khắc này, người khoác áo choàng mới thật sâu minh bạch Tần Trần rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Có thể đi theo như thế một gã nghịch thiên người tu luyện, chiếm được chỗ tốt có lẽ không thể tưởng tượng. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Vì vậy săn sóc lên Tần Trần đến, người khoác áo choàng cũng càng thêm ra sức. Trực tiếp đi Hắc Tử Đầm Lầy. Việc cấp bách là trước tìm được Khổ Vận Chi, muốn làm biện pháp đột phá ngũ giai võ tông, giải quyết căn cơ bất ổn vấn đề, nó sự tình đối Tần Trần mà nói đều chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Vâng, người khoác áo choàng gật đầu, sau đó trực tiếp thao túng Thiết Vũ Ưng, hướng về Hắc Tử Đầm Lầy phương hướng bay vút đi. Ở Tần Trần bọn họ đi tới Hắc Tử Đầm Lầy thời điểm. Lưu Tiên Tông Thiên Ưng Cốc Sơn Hà Môn rất nhiều cao thủ, lại tập hợp ở Hắc Lĩnh Thành địa điểm lối ra, canh phòng nghiêm ngặt bố khống. Một tuần lễ sau, ba thế lực lớn cũng rốt cuộc đã tới hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong đoàn người. Chỉ là mặc cho này ba thế lực lớn thế nào tìm kiếm, trừ chứng kiến U Thiên Tuyết đám người ở ngoài, làm thế nào cũng tìm không được Tần Trần thân ảnh. Điều này làm cho chờ hồi lâu ba thế lực lớn giận tím mặt, thậm chí muốn đem U Thiên Tuyết đám người cường thế mang đi. Hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong đương nhiên sẽ không đồng ý, song phương dây dưa hồi lâu, kém chút lớn đánh nhau. Thế nhưng, đối mặt Đan Các cùng Huyết Mạch Thánh Địa này hai đại thế lực, ba thế lực lớn cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng kích động, chỉ có thể ở tức giận dưới ánh mắt đem U Thiên Tuyết đám người cho đi. Ba thế lực lớn mặc dù không từng tìm được Tần Trần, nhưng vẫn chưa buông tha, liệu định Tần Trần còn chưa rời khỏi Năm Quốc bọn họ, một bên phái người đi tới Năm Quốc tìm kiếm, tìm hiểu, vừa tiếp tục thủ hộ ở Hắc Lĩnh Sơn Mạch ngoại vi. Ba thế lực lớn chưa từng ngờ tới là, bọn họ đang ở đau khổ tìm kiếm Tần Trần, lúc này sớm đã rời khỏi Huyền Châu chi địa tiến vào Linh Châu cảnh nội. Nửa tháng sau, Tần Trần cùng người khoác áo choàng cũng rốt cục đi tới Đại Uy Vương triều phía nam biên cảnh, Hắc Tử Đầm Lầy ngoại vi. Thiết Vũ Ưng xoay quanh ở chân trời, Tần Trần đứng ở Thiết Vũ Ưng trên lưng, nhìn ra xa xa, chỉ thấy cuối tầm mắt là một mảnh mặt đất màu đen, bao phủ vào phạm vi nhìn phần cuối tuy là còn chưa từng tiến nhập trong ao đầm, nhưng xa xa nhìn lại thì có một loại tử khí bao phủ, lộ vẻ được cực kỳ khủng bố. Góc truyện audio.com. Mà ở Hắc Tử Đầm Lầy phía trước, một tòa toàn thân đen kịt to lớn thành trì đứng vững, tọa lạc tại này Hắc Tử Đầm Lầy cùng bình nguyên giao tiếp chỗ, cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt thị giác xung đột. Người khoác áo choàng liền giải thích, chủ nhân, phía trước chính là Hắc Triều Thành, Hắc Triều Thành là Hắc Tử Đầm Lầy biên cảnh khổng lồ nhất một tòa thành trì, Hắc Tử Đầm Lầy trong nguy hiểm trọng trọng, chướng khí cùng độc vật liên tục xuất hiện, tất cả tuyệt đại đa số võ giả khi tiến vào Hắc Tử Đầm Lầy trước, đều có thể đi Hắc Triều Thành chuẩn bị một ít tài liệu cùng thuốc giải độc, để phòng bất cứ tình huống nào, chúng ta là không phải. Vậy trước tiên ở Hắc Triều Thành dừng chân đi. Hắc Tử Đầm Lầy là Đại Uy Vương triều một cái cực kỳ nguy hiểm hiểm địa cùng cấm địa, bất kể là rất cường đại cường giả, tiến nhập Hắc Tử Đầm Lầy, đều có thể làm rất nhiều chuẩn bị, Tần Trần tự nhiên không phải cho là mình có kiếp trước một ít tri thức là có thể coi nhẹ này Đại Uy Vương triều hiểm địa. Hai người ngồi Thiết Vũ Ưng, vừa mới ở Hắc Triều Thành bên ngoài hạ xuống, mới đi hơn 10 dặm còn chưa kịp vào thành. Hai bên đột nhiên lao tới một đám đầu đội mặt nạ bảo hộ Hắc Y Nhân. Hắc hắc lại tới hai cái dê béo, phỏng chừng lại là nhận được tin tức chuẩn bị tới trước chiếm tiện nghi, giết bọn hắn cho ta. Đầu lĩnh Hắc Y Nhân nghe răng cười một tiếng, không nói hai lời trực tiếp rút ra chiến đao xông lên, một đao hướng Tần Trần đỉnh đầu chặt bỏ. Cách chương.